Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1853, chương 1852, livestream cấp cứu giải phẫu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, vài tay. Bốn tay, Trịnh Nhân hỏi xong, sải bước đi đi vào, lên lầu, mới vừa đẩy cửa ra. Trịnh Nhân liền thấy được Tạ Y Nhân xách vô khuẩn bao vội vội vàng vàng đi phòng phẫu thuật đi. Y Nhân, ta tới. Trịnh Nhân lập tức ở phía sau hô. Nha, ngươi lên tới nhanh như vậy. Tạ Y Nhân nói, ngươi so ta nhanh hơn. Ta buổi trưa mời phòng giải phẫu y tá trưởng ăn cơm tới. Liền không ngủ, Tạ Y Nhân ánh mắt mị giống như là loan nguyệt. Cự tuyệt Trịnh Nhân đưa tới tay. Nói, ngươi bắt chặt thời gian đi chuẩn bị đi. Ta nghe nói là phổi thay đổi người bệnh. Được được, Trịnh Nhân gật đầu liên tục. Thái độ tốt không muốn không muốn. Có đói bụng hay không? Ta vậy có hai khối nhỏ bánh ngọt. Còn có sô-cô-la. Ngươi muốn ăn cái gì? Tạ Y Nhân hỏi. Không đói bụng, Trịnh Nhân cảm thấy sự việc phải hướng không tốt phương hướng diễn biến. Lập tức cứng rắn chuyển đổi đề tài. Ngươi mời y tá trưởng ăn cơm làm gì? Tổng làm giải phẫu. Nếu là không có thể cùng cái này y tá trưởng làm quan hệ tốt, sẽ không tiện. Tạ Y Nhân tung tăng nói đến. Ngươi đừng đói hôn mê. Thật không có sao. Ếch, không có sao không có sao. Trước kia ngươi liền choáng váng qua một lần, nhưng sau đó không gặp qua. Ngươi lần đó là không phải cố ý. Tạ Y Nhân xích lại gần, nhỏ giọng hỏi Trịnh Nhân, khẳng định không biết à, Trịnh Nhân theo bản năng nói một câu làm chết. Đang nói, phòng giải phẫu cửa mở ra, một người mắc bệnh bị đẩy đi vào. Ta đi cứu, Trịnh Nhân vội vàng nói đến. Ừ, Tạ Y Nhân xách giải phẫu dương đi phòng giải phẫu chạy như bay. Đối diện là Chu Lập đào bóng người, hắn không đi vào trong. Chỉ là cầm người bệnh đưa tới cửa. Gặp Trịnh Nhân đã thay xong quần áo, Chu Lập đào lòng ổn định một ít. Người bệnh khó thở, máu dưỡng khí độ bão hòa thấp, đôi bên buồng phổi hàng loạt âm ngâm nước, lấy phổi bên phải làm chủ, nhịp tim mau, có phòng lên tốc. Chu Lập đào nhanh chóng báo cáo bệnh tình. Biết, Trịnh Nhân hỗ trợ cầm người bệnh mang đến phòng giải phẫu trên xe băng ca, nhanh chóng kéo hướng thứ tư phòng giải phẫu. Nhanh như vậy, Tô Vân thay xong trên y phục tới vừa vặn thấy được Trịnh Nhân mang người bệnh đi vào trong. Hắn đỡ xe phía sau. Lão bản, thân nhân người bệnh còn mấy phút nữa mới có thể đến. Nói là cảnh sát giao thông đưa tới. Cảnh sát giao thông, lạc đường, không tìm được 912. Cảnh sát giao thông nghe nói trong nhà có người muốn cấp cứu giải phẫu. Và Phương Lâm kiểm tra một chút liền cho đưa tới. Lâm trưởng phòng ở phía dưới chứ, có mặt. Trịnh Nhân yên tâm, nhanh chóng cầm người bệnh đẩy tới phòng giải phẫu. Mấy người ba chân bốn cẳng cầm người bệnh mang lên bàn giải phẫu. Ông chủ Trịnh, kia bên, lão hạ hỏi, phía bên phải, được, lão hạ trong lòng có để. Ngực ngoại khoa mở ngực giải phẫu. Rất trọng yếu một chút là một khoang thông khí. Vào lồng ngực sau yêu cầu mở bên ngực buồng phổi là biết. Như vậy thuật giã bại lộ tốt vô cùng. Đây là bác sĩ gây mê công tác. Bất quá rất nhiều bác sĩ gây mê không làm được một điểm này. Bởi vì là cấp cứu người bệnh, lão hạ trước phẫu thuật không xem tấm phim và người bệnh. Cho nên phải hỏi một câu. Người bệnh trên mình thành phiến tím bầm, còn trong trạng thái hôn mê, hô hấp cũng không vững vàng, có chút sâu lớn hô hấp dấu hiệu, sâu hô to hút lại kêu kho tư mạc hô hấp, chứng minh người bệnh trong cơ thể CO2 chưa lưu quá nhiều. Thân thể đã bắt đầu có chua trúng độc biểu hiện, cầm người bệnh quần áo cởi xuống, không kịp liền trực tiếp cắt hoặc là xé ra. Tô Vân trực tiếp đi rửa tay. Trịnh Nhân cho người bệnh lưu đưa đi tiểu quản, dọn xong tư thế cơ thể. Đây là cấp cứu người bệnh, vẫn là phổi thay đổi cái loại đó cấp cứu. Không thời gian chờ Tô Vân làm hết thầy các thứ này công tác. Ông chủ Trịnh, Bộ Tư pháp đồng nghiệp nói thân nhân người bệnh đồng ý giải phẫu livestream. Đã ký tên, Hồ Diễm Huy ở cửa nói đến. Tiêu hoàn độc, bày xong vô khuẩn một lại mang livestream mắt kính. Trịnh Nhân xoay người đi rửa tay, bàn mổ để lại cho Tô Vân. Rất nhanh, Phương Lâm vậy chạy tới. Ông chủ Trịnh, phía dưới ký tên đều làm xong. Hắn vội vàng nói đến. Trịnh Nhân biết, thời gian ngắn như vậy ký xong chữ. Đại khái trước tiên là Phương Lâm trước ở A4 trên giấy in ra trước phẫu thuật giao phó. Người bệnh tên họ các loại tin tức đều là không trắng. Sau khi giải phẫu mới có thời gian tay bổ sung. Hắn ứng một chút. Sải bước đi hướng bồn rửa tay. Bắt đầu rửa tay, Phương Lâm đi ngang qua phòng giải phẫu, nhìn một cái người bệnh máu dưỡng khí độ bão hòa. Trong lòng chợt lạnh, phòng tính tâm luật, máu dưỡng khí không tới 80%. Đây là bệnh tình tăng thêm. Phổi thay đổi trực tiếp cầm động tĩnh mạch hệ liền một cái nút thắt. Cái này đặc biệt, Phương Lâm trong lòng kêu khổ, một đường chạy chậm vậy đi theo rửa tay. Ông chủ Trịnh, nặng như vậy người bệnh, livestream thích hợp sao? Phương Lâm một bên rửa tay, một bên thấp thỏm hỏi, giải phẫu livestream, ý tứ là một cái ổn. 912 từ trước cũng có thế giới đứng đầu hoặc là trong nước đứng đầu chuyên gia ở một ít học thuật. Trong buổi họp làm livestream làm mẫu giải phẫu, thế nhưng chút giải phẫu, người bệnh đều là si liền lại si, chọn lại chọn. Phàm là có bất kỳ có thể xuất hiện cái giỏ chỗ, cũng sẽ bị trực tiếp đổi. Chỉ có đơn giản nhất giải phẫu mới có thể livestream. Đây là trong nghề một cái định luật. Cấp cứu phổi thay đổi. Ông chủ Trịnh muốn livestream. Phương Lâm lòng trước thấp thỏm. Thử một chút xem. Trịnh Nhân nói. Bắt chặt. Lập tức mở đai. Nói xong, hắn cầm bàn chải ném tới trong hồ. Doang một tiếng, trở lại phòng giải phẫu. Trịnh Nhân tiêu độc mặc quần áo, cúi đầu để cho Hồ Diễm Huy giúp mình mang lên livestream mắt kính. Lão bản, chờ lát, Tô Vân nói, ta muốn liên mạch, ngươi làm ngươi, ta trước mở đai. Trịnh Nhân nói, giải phẫu ở hệ thống trong phòng giải phẫu huấn luyện qua tiểu nhị 10 lần. Trịnh Nhân biết thời gian cấp bách, chải giải phẫu tốt một. Hắn cũng không chờ hút khí, điện đốt chuẩn bị xong, đưa tay một cái, liễu diệp đao vỗ trong bàn tay, vải xô, Trịnh Nhân trầm giọng nói. Cùng lúc đó, giải phẫu livestream vậy bắt đầu, chỉ có thưa thớt mấy người ở Hạnh Lâm Viên bên trong đi dạo. Vừa vặn gặp phải giải phẫu livestream mở cửa, đều là một hồi mừng rỡ. Bỗng nhiên cởi mở giải phẫu livestream ý nghĩa có một máy cấp cứu giải phẫu phải làm. Hy vọng không phải viêm ruột thừa. Dù sao cũng đừng là viêm ruột thừa. Mọi người cầu nguyện điểm vào giải phẫu livestream. Lão bản, ngươi chậm một chút. Tô Vân mới vừa kết nối với lúa mạch. Gặp Trịnh Nhân một đao cắt đi. Máu tươi xông ra. Lo lắng hô. Trịnh Nhân không phản ứng hắn, mà là thanh đao vỗ ở một bên, bắt đầu chia cách bắp thịt tầng. Chậm một chút, cái gì chậm một chút? Căn bản không có thể chậm. Trong lúc livestream, mấy tên mới bắt đầu tiến vào bác sĩ cũng ngẩn người một chút. Giải phẫu livestream rất ít liên mạch, tựa hồ trừ vậy đài rất dài quan mạch tham gia giải phẫu ra. Căn bản chưa từng gặp qua liên mạch tình huống, mà lần này lại nghe được thanh âm. Chậm một chút, mấy người còn chưa kịp phản ứng, liền thấy được thuật giã bên trong máu tươi văng khắp nơi. Ta đi, phẫu thuật này làm có đủ chạy bắn, liền điện đốt cũng không cần sao, đuổi tầng mở ngực cũng không biết sao. Nếu như là mấy tháng trước, có nóng nảy sôi động bác sĩ sớm đều bắt đầu mắng. Nhưng mà có thể ở Hạnh Lâm Viên bên trong mù đi dạo bác sĩ, cũng hoặc hơn hoặc thiếu đối với vị này người phẫu thuật có sùng bái. Có người cơ trí, mở ra phía sau đài muốn xem bệnh lịch. Kết quả phát hiện hồ sơ bệnh lý căn bản không truyền lên. Nói cách khác đây là một máy tiêu chuẩn cấp cứu giải phẫu. Này, alo, Tiểu Hồ, có thể nghe được đi. Tô Vân đứng ở phụ tá một vị trí, một mặt sửa sang lại điện đốt chuẩn bị cầm máu, vừa bắt đầu thử lúa mạch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.